Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 125, đi đào đi. Ta chờ ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu hai người một đường vội. Hối hả, ở âm hồn dưới sự giúp đỡ. Tưởng Tiểu Phàm và An Bạch Thần giống như là làm máy bay như nhau. Một đường bị lũ âm hồn bao quanh bay lượn. Tốc cực nhanh, cho dù Trầm Yến Sơn và Đao Kiếm Sơn Trang khoảng cách cũng không xa. Nhưng bọn họ vẫn chỉ là dùng 3 ngày thời gian. Cho đến ngày thứ 3 lúc đêm khuya bọn họ mới chạy tới Đao Kiếm Sơn Trang vùng lân cận. Ở nơi này 3 ngày tới nay, Tưởng Tiểu Phàm ở người đi đường đồng thời. Không gặp phải một cái thị trấn và chòm xóm liền sẽ rơi xuống. Mang theo nón lá, làm xong ngụy trang, ở quán trà bên trong khách sạn Chú Lưu, thám thính bách thi cửa các sư huynh đệ tin tức. Hắn vẫn chưa quên chuyện này. Hắn hy vọng sớm một ngày và các sư huynh đệ hội họp. Đối với Tưởng Tiểu Phàm dọc theo đường đi tới hành vi, An Bạch Thần vẫn không có can thiệp. Mặc dù An Bạch Thần nắm giữ các người triệu hoán vong linh linh hồn mảnh vỡ, nhưng hắn không hề dự định hoàn toàn điều khiển các người triệu hoán vong linh hành vi. An Bạch Thần hoàn toàn có thể cưỡng chế tính yêu cầu Tưởng Tiểu Phàm tới là hắn lấy được càng nhiều hơn võ ngọc, nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ đưa đến Tưởng Tiểu Phàm không ưa và địch ý. Hắn mặc dù bởi vì ký khế ước không cách nào phản bội An Bạch Thần, nhưng cái này sẽ ảnh hưởng cực lớn Tưởng Tiểu Phàm làm việc hiệu suất và tích cực tính. Chỉ có tự do linh hồn và ý chí mới có thể sáng tạo càng nhiều hơn kỳ tích và tài sản. Chỉ cần các người triệu hoán vong linh không trái với An Bạch Thần lợi ích. Hắn không biết hạn chế người triệu hoán vong linh hành vi. Chỉ cần cho ra thích hợp điều kiện và thích hợp khích lệ, Tưởng Tiểu Phàm sẽ tràn đầy động lực đi kiếm lấy võ ngọc. Sau đó không kịp đợi hiến đến trước mặt mình, liền so với bây giờ, đang khát vọng đạt được càng hơn cường đại hơn vong linh chiến sĩ cám dỗ hả? Tưởng Tiểu Phàm lựa chọn một cái An Bạch Thần tuyệt đối không nghĩ tới phương thức đi lấy được võ ngọc. Đao Kiếm Sơn Trang sau núi. Tiểu Phàm, ngươi định làm gì? An Bạch Thần quay đầu nhìn Tưởng Tiểu Phàm, hồ nghi hỏi, ngươi sẽ không dự định mang ta trực tiếp đánh lên Đao Kiếm Sơn Trang chứ? Ta trước cũng đã có nói, ta sẽ không đích thân ra tay cho ngươi cung cấp trợ giúp. Đao Kiếm Sơn Trang nói thế nào cũng là một cái nhất lưu đại môn phái, chỉ là tiên thiên cao thủ thì có không thiếu. Cái này nhóm thế lực làm sao xem cũng theo đại lục S Vương quốc Market kém không nhiều. Thậm chí mạnh hơn, lấy An Bạch Thần thực lực trước mắt, rõ ràng không đánh lại Đao Kiếm Sơn Trang. Hơn nữa cho dù hắn có thể tiêu diệt Đao Kiếm Sơn Trang cũng sẽ không xuất thủ. Hắn không muốn để cho Tưởng Tiểu Phàm dưỡng thành quá lệ thuộc vào mình thói quen. Như vậy sẽ để cho hắn mất mình chủ động tính. Không cách nào chủ động là An Bạch Thần kiếm lấy tài sản, cũng sẽ cho An Bạch Thần tạo thành rất nhiều phiền toái. An Bạch Thần không hy vọng trở thành các người triệu hoán vong linh bảo mẫu. Hắn muốn là nghe lời có thể làm người làm. Yên tâm đi, tiền bối, Tưởng Tiểu Phàm tràn đầy tự tin nói. Ta không biết ngu đến đi và Đao Kiếm Sơn Trang cứng đối cứng. Vậy ngươi định làm gì? Phái vong linh chiến sĩ đi Đao Kiếm Sơn Trang trộm võ ngọc. Không, Tưởng Tiểu Phàm dừng lại bước chân, nghiêm trang nhìn An Bạch Thần. Ta phải đi Đao Kiếm Sơn Trang đào mộ phần. Đào mộ phần, An Bạch Thần ngạc nhiên, rất không rõ ràng. Đúng vậy, đào mộ phần, đào bọn họ mộ tổ tiên. Tưởng Tiểu Phàm giọng rất thản nhiên, thật giống như nói tối hôm nay ăn thứ gì vậy. Ở trên giang hồ, rất nhiều môn phái và tập vũ gia tộc đều có mình mộ tổ tiên. Bên trong chôn môn phái và trong gia tộc đã chết đi cao thủ. Những thứ này trong mộ vậy đều có. Nhiều ngọc thạch chôn theo, nhưng mỗi một cái chết đi cao thủ trong cơ thể cũng lưu lại có nhiều nội lực. Mặc dù rất nhiều người trước khi chết đều đưa toàn bộ nội lực truyền bá thành võ ngọc cho sư môn và gia tộc, nhưng thân thể kinh mạch chỗ sâu còn có hàng loạt nội lực. Thậm chí có chút đại cao thủ cho, dù là chết, thân thể cũng sẽ không tự chủ vận chuyển công pháp, thời thời khắc khắc hấp thu thiên địa linh khí. Những thi thể này bên trong nội lực sẽ theo thời gian từ từ tiêu tán, cho nên rất nhiều môn phái và gia tộc cũng sẽ ở vật chôn theo bên trong gia nhập ngọc thạch. Như vậy sẽ hấp thu tràn ra nội lực, từ từ liền sẽ biến thành võ ngọc. Vậy dưới tình huống, những thứ này chôn theo ngọc thạch biến thành võ ngọc sau cũng không sẽ lấy ra. Miễn rất đúng tổ tiên bất kính, ít nhất là không tình huống trọng yếu hạ không biết vận dụng. Tính là các phái hoặc gia tộc nội tình chứa. Nghe Tưởng Tiểu Phàm giải thích, An Bạch Thần đột nhiên cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng. Ngươi làm sao đối với người ta mộ tổ tiên như vậy rõ ràng? An Bạch Thần hồ nghi nhìn Tưởng Tiểu Phàm, liền các phái mai táng thân nhân tập tục cũng rõ ràng. Người trước kia ở Bách Thi Môn là đào mộ phần sao? Tiền bối, nghiêm ngặt nhắc tới, chúng ta Bách Thi Môn người cũng sẽ đào mộ phần. Tưởng Tiểu Phàm giang tay ra nói, ngài cũng biết, ta khống thi lưu đệ tử cần nhất chính là thi thể. Mỗi ngày và thi thể giao tiếp, thi thể này cũng không phải là tùy ý có thể thấy được đồ. Khó tránh khỏi phải đi đào mộ phần đào một ít dễ xài thi thể. Chúng ta Bách Thi Môn cũng không, chỉ là sẽ khống thi. Chúng ta thỉnh thoảng cũng muốn bắt chước tập một chút trộm mộ kỹ xảo. Ở toàn bộ đại lục chân võ, Bách Thi Môn trộm mộ và chế thuốc thủ pháp đều rất xuất sắc. Tiểu Phàm, người ngoan ngoãn nói cho ta, người đào qua bao nhiêu người nhà mộ tổ tiên? An Bạch Thần hỏi, đồng thời hắn trong lòng cũng có chút xúc động. Loại này có tổn âm đức sự việc cũng có thể làm được. Khó trách Bách Thi Môn bị diệt môn. Bách Thi Môn bên trong có quy củ, không thể đào tất cả môn phái mộ tổ tiên, miễn được người ta tìm chúng ta tính sổ. Tưởng Tiểu Phàm nói tới chỗ này dừng một chút, thanh âm có chút trầm thấp. Nhưng bây giờ ta đã không cần tuân thủ những thứ này môn quy. Bách Thi Môn đã lại nữa. Thiếu niên hốc mắt lại đỏ, không phải hắn thích khóc, là hắn nhất đồ trọng yếu đã hoàn toàn bị người hủy diệt. Hắn còn không có tan vỡ, đã là rất kiên cường tính tình. An Bạch Thần vỗ một cái Tưởng Tiểu Phàm bả vai, không tiếng động an ủi sau này, thở dài nói, đi đào đi, ta chờ ngươi, đào kiếm sơn trang cầm người ta Bách Thi Môn diệt môn. Người ta đệ tử chạy tới quật mộ phần cũng không coi là làm sai. Thiên đạo tốt tuần hoàn, một thù trả một thù mà. Nghĩ tới đây, An Bạch Thần lại dặn dò một câu. Nhớ hơn đào điểm, ngươi đưa cái này cho mang theo. An Bạch Thần lật tay một quầy. Trên tay đột nhiên nhiều hơn một cái tinh xảo hộp nhỏ từ. Đây là đại lục S kỳ huyễn vật phẩm. Là Adela đưa cho hắn không gian vật phẩm, mặc dù thể tích không lớn, nhưng nếu như dùng để chứa võ ngọc, vẫn có thể chứa không thiếu khối võ ngọc. Tưởng Tiểu Phàm đã sớm thói quen liền An Bạch Thần thần kỳ thủ đoạn. Hắn kết quả hộp, hết lòng lắng nghe An Bạch Thần nói cho hắn cái hộp tác dụng. Tiền bối, ngài không đồng nhất dạy sao? Không được không được. Ta không quá sẽ đào mộ phần loại chuyện này. Kỹ xảo chưa đủ. Ngươi đi một mình là được rồi. An Bạch Thần khiêm tốn cự tuyệt. Tưởng Tiểu Phàm không có tiếp tục khách khí. Hắn gật đầu một cái. Từ trên mình móc ra một cái chai nhỏ tử. Đổ ra một ít màu đen bột sức ở trên người mình. Sau đó xoay người mang vong linh các chiến sĩ biến mất ở trong bóng đêm. Hắn nhắc tới nhảy vụt. Lặng yên không tiếng động hướng đao kiếm sơn trang sau núi mộ tổ tiên đống chạy đi. Đối với tất cả đại môn phái mộ tổ tiên vị trí, Bách Thi Môn đệ tử đã sớm thuộc lòng trong lòng. coi như trong ngày thường sư phụ không cho phép chúng ta đi đào các phái mộ tổ tiên, còn có thể ngăn cản chúng ta nhớ sao? Mỗi cái môn phái mộ tổ tiên đều là chỗ đặc thù. Nói trọng yếu đi thật ra thì cũng không coi là quá trọng yếu. Trừ tổ tiên thi hài và một ít so với là chân quý vật chôn theo ra. Vậy ít một chút người sẽ chạy tới nơi này. Dẫu sao người giang hồ không ai ăn nhiều không có sao đi đào người ta mộ tổ tiên. Chí ít mộ tổ tiên tầm quan trọng khẳng định không bằng môn phái tàng kinh các, phòng luyện đan các nơi. Nhưng phải nói mộ tổ tiên không trọng yếu đó cũng là không thể nào. Dẫu sao nơi này là mộ tổ tiên, hơn nhiều ít thiếu muốn an bài một số cao thủ trông chừng, miễn được một ít không có mắt kẻ xấu qua tới quấy rầy tổ tiên yên lòng. Môn phái mộ tổ tiên vị trí vậy đều ở đây môn phái vùng lân cận cách đó không xa. Chỉ cần có một chút động tĩnh, môn phái mọi người liền có thể chen chúc tới. Giống như đao kiếm sơn trang mộ tổ tiên là ở phía sau núi sườn núi chỗ. Chuyển qua sau núi, phía trước cách đó không xa chính là đao kiếm sơn trang trụ sở chính. Lúc này đao kiếm sơn trang bên trong đèn đuốc sáng rực. Nhìn ra được đây là một cái đại môn phái. Cái này đao kiếm sơn trang quy mô theo một cái thành trấn nhỏ cũng xong hết rồi. Chiếm diện tích rất rộng, cũng không biết có nhiều ít môn phái đệ tử cuộc sống ở bên trong. An Bạch Thần đoán chừng đao kiếm sơn trang đệ tử số lượng khẳng định không biết quá thiếu. Ít nhất có mấy ngàn môn phái đệ tử. An Bạch Thần thu hồi nhìn ra xa ánh mắt. Hắn nhìn về phía sau núi phương hướng. Hắn thông qua âm hồn cảm giác có thể nhận ra được sau núi có mấy cái cường đại sinh mạng hơi thở đang hoạt động. Những thứ này đều là trông chừng lăng mộ môn phái cao thủ. Cũng không biết tưởng tiểu phàm dùng thủ đoạn gì, chí ít dùng mắt thường thì không cách nào thấy tưởng tiểu phàm ở phía sau núi hoạt động tung tích và động tĩnh. An Bạch Thần chỉ có thể thông qua bên người hắn vong linh chiến sĩ cảm giác được tưởng tiểu phàm hoạt động quỹ tích. Thằng nhóc này rất hiển nhiên cũng là lợi dụng vong linh chiến sĩ đối với người sống cảm giác bén nhạy lực, một đường đi vòng trông chừng mộ tổ tiên môn phái cao thủ. Bảy lượn quanh tám rẽ tiến vào mộ tổ tiên chỗ sâu. Đào người mộ tổ tiên à, thật đúng là thất đức. An Bạch Thần tìm một cây cối dựa vào ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn có chút xúc động, trong lòng cũng có chút mong đợi. Không biết thằng nhóc này sẽ mang nhiều ít võ ngọc trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta. Mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-nối-mang-cua-nối-sang-nối-cip-uyen-nối-kip-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.